Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 219, thu hoạch được phân thân thiên phú. Tiến về Đông Nguyên Tông bí cảnh. Ngay sau đó, Cố Thành Chính là cùng Chu Đình thỏa thuận một lần ngày. Đông Nguyên Tông bí cảnh bắt đầu thời gian là tại 3 ngày sau. Địa điểm là tại ở gần Bắc Minh Sông một chỗ bí cảnh bên trong. Bắc Minh Sông cùng Đông Sông ngầm tương đối. Đều là xa xa cách nhân tộc Thánh Thành bên ngoài. Cùng Đông Sông ngầm một dạng. Bên trong cũng có đặc biệt cường đại hồn thú. Chu Đình đang nói xong những cái này về sau. Trực tiếp thẳng rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Cố Thành nỉ non nói tiếp xuống 3 ngày thời gian. Không có cách nào lại tu luyện đao đạo. Bất quá ta lại có được một lần dung hợp thiên phú cơ hội. Ngược lại là có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này dung hợp một cái cường đại thiên phú. Đến lúc đó ta liền có thể gia tăng chiếm lấy lĩnh vực hoa tỷ lệ thành công. Tiếp theo, Cố Thành liền đi xuất ra bên trong. Đi tới trên đường phố. Thừa cơ tìm kiếm có cái gì cường đại thiên phú có thể tiến hành dung hợp. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều không có đặc thù thiên phú. Liên tiếp 2 ngày, Cố Thành cũng là không công mà lui. Rốt cuộc, ở ngày thứ 3 thời điểm, Cố Thành trước khi đến Thương Vân Chiến Điện trên đường, phát hiện một cái so sánh nhân loại kỳ quái. Đây là người cao 3 mét nhân loại, khuôn mặt cổ điển mà rộng lớn, thuộc về thượng cổ nhân loại. Hắn từ Thương Vân Chiến Điện bên trong đi ra, thoạt nhìn hẳn là tại giao dịch một loại nào đó vật phẩm. Ra đến sau đó, chính là rất nhanh rời đi. Dạng này nhân loại trên đường cái rất nhiều. Cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng điều Cố Thành kỳ quái là, hắn thế mà không phát hiện được cái sau trên thân thể bất kỳ khí tức. Cái loại cảm giác này, liền như là một người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là không đúng. Cho dù là một người bình thường cảm giác cũng cùng hắn không giống nhau. Còn nếu là thực lực cao hơn ta tồn tại, ta mới có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp mới là lạ. Mà đối phương cho ta cảm giác lại tựa như một mảnh hư vô. Cố Thành có chút kỳ quái thì thào mở miệng nói. Chợt Cố Thành chính là sử dụng hệ thống. Rất nhanh đối phương tin tức toàn bộ đều xuất hiện ở Cố Thành trong đầu. Tính danh hình quang năng lực phân thân thiên phú. Phân thân thiên phú. Người này có được thế mà có được phân thân thiên phú. Cố Thành hơi kinh ngạc mở miệng nói. Tiếp theo hắn chính là trầm tư, chẳng lẽ người này cũng không phải là bản thể, mà là một bộ phân thân, cho nên lúc này mới làm ta cảm thấy kỳ quái. Trước mặt một mảnh hư vô, Cố Thành càng nghĩ càng thấy đến càng có khả năng. Chợt, hắn liền là cao hứng, không nghĩ tới người này thế mà có được phân thân thiên phú. Cái này phân thân thiên phú thoạt nhìn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là nếu như mình ở vào vây công dưới trạng thái, hoàn toàn có thể chế tạo một cái phân thân, dùng để mê hoặc người khác, sẽ không có người sẽ tìm được mình. Cố Thành có chút hưng phấn mở miệng nói ra, chợt hắn lợi dụng hệ thống đem cái này phân thân thiên phú tiến hành bồi dưỡng. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Trong nhà, Cố Thành chờ đợi, tới ngày thứ 4, Cố Thành lợi dụng 10 phút. Thành công dung hợp phân thân thiên phú. Phân thân thiên phú. Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đường thân ảnh giống nhau như đúc. Đạo thân ảnh này cùng hắn giống như đúc. Duy nhất có chút bất đồng chính là không có bất kỳ cái gì tư duy. Cùng tu vi, Cố Thành mệnh lệnh hắn làm cái gì. Cỗ này phân thân liền sẽ làm cái gì. Đồng thời Cố Thành cũng hiểu rồi cỗ này phân thân chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Hơn nữa phân thân cùng bản thể ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 30 km. 30 km sao? Khoảng cách như vậy đối với ta tiến về bí cảnh đầy đủ lợi dụng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn chính là rời nhà bên trong. Hướng về Bắc Minh Sông phương hướng tiến phát. Bởi vì lần này tranh đoạt lĩnh vực hoa. Tất nhiên có được rất nhiều vô địch thiên hậu cấp bậc tồn trước khi đến. Bởi vậy Cố Thành cũng không có để cho Long Bảo Bảo cùng nhau đi tới. Dù sao, Long Bảo Bảo thực lực hôm nay còn không chiến thắng được vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại. Một đường khống chế đen đỉnh số, gia nhân tộc Thánh Thành. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Bắc Minh Sông ở tại khu vực. Lúc này, ở nơi này Bắc Minh Sông khu vực, đã xuất hiện không ít người. Tuyệt đại bộ phận cũng là vô địch thiên hậu cấp bậc. Chỉ có số ít ngũ đẳng thiên hậu tồn tại. Cố Thành, ta ở chỗ này, nơi xa, Chu Đình hô. Cố Thành bay đến Chu Đình bên người, mở miệng nói, Chu Đình, trước nói cho ta nghe một chút đi. Đông Nguyên Tông bí cảnh a, tốt. Chu Đình gật gật đầu, lúc trước ta nói qua với ngươi Đông Nguyên Tông bí cảnh nhưng thật ra là thượng cổ tu sĩ để lại di tích. Bọn chúng di tích liền chôn giấu ở nơi này Bắc Minh dưới sông. Cái này Đông Nguyên Tông bí cảnh gần như 10 năm mới sẽ mở ra một lần. Bên trong có được 8 đóa lĩnh vực hoa. Chỉ có số ít vô địch thiên hậu mới có thể chiếm lấy lĩnh vực hoa, thành công lĩnh ngộ lĩnh vực. Mà Đông Nguyên Tông bí cảnh có được 2 đạo cửa ải. Cửa ải thứ nhất thẻ chính là lăng lệ dao nhọn. Những cái này lưỡi đao cũng có một tia nhàn nhạt không gian ba động. Cho dù là thông thường vô địch thiên hậu cũng rất khó vượt qua. Mà cái thứ hai cửa ải thì là bài vị tranh đoạt chiến. Chỉ có thành công 20 người mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nghe vậy, Cố Thành cũng là hiểu rồi cái này Đông Nguyên Tông di tích đại khái tình huống. Trải qua không lâu lắm, bầu trời các nơi liền xuất hiện từng người vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại. Giờ khắc này, tại chỗ vô địch thiên hậu thế mà không thua 30 vị. Quả nhiên, nhân tộc bên trong tòa thánh thành ẩn núp vô địch thiên hậu cường giả còn rất nhiều. Hơn nữa ở trong đó không thiếu một chút mới vừa đột phá vô địch thiên hậu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, kèm theo nhiều như vậy vô địch thiên hậu tồn tại. Bắc Minh trong sông vô số nghĩ muốn tới gần đến hồn thú trên cơ bản toàn bộ đều bị giết sạch sành sanh. Thời gian lần thứ hai trôi qua, không sai biệt lắm nửa giờ về sau. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên chấn động. Một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển mà ra. Chợt hóa thành một nói hình tròn to lớn quang hoàn bao phủ chung quanh phương viên hơn nghìn dặm. Ở nơi này quang hoàn bên trong, ẩn ẩn có thể gặp được một cái đường hầm to lớn cửa vào hiển hiện. Đây là Đông Nguyên Tông bí cảnh. Sẽ phải mở ra. Lúc này, chung quanh vô số vô địch thiên hậu đều ở cực kỳ hưng phấn mở miệng lấy. Lại vượt qua mấy chục phút, cái này một mảnh mặt biển triệt để bình tĩnh trở lại. Thông đạo cửa vào triệt để thành hình. Mọi người nhanh xông lên a. Tại thông đạo triệt để thành hình một sát na kia, lần lượt từng bóng người còn như thiểm điện nhanh chóng xông vào trong thông đạo. Mà Cố Thành cùng Chu Đình cũng là cùng nhau xông vào trong đó. Cùng tưởng tượng có chút khác biệt, đang hướng nhập cái này trong thông đạo trong nháy mắt, một trận truyền tống hào quang lóe lên. Sau đó Cố Thành cùng Chu Đình chính là đi tới một chỗ cực kỳ thâm thúy hắc ám địa phương. Nơi này chỉ có phía trước cuối cùng chỗ có được từng tia ánh sáng. Hưu, ngay một khắc này, trong bóng tối bỗng nhiên hiện ra từng đạo bén nhọn đao quang đánh tới. Cố Thành, cẩn thận, Chu Đình la lớn. Chợt nàng chính là xuất ra một thanh trường đao, chém vào lấy những cái này đao quang. Nhưng mà giờ khắc này, Cố Thành lại là có chút giật mình, bởi vì hắn từ nơi này chút trong ánh đao, ẩn ẩn phát hiện một tia không gian ba động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.